Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 79 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 734: Dư Môn Hào Yến giết cả nhà người. Tiểu cửu trên đường có thể có một chút việc làm chậm trễ. Chưởng môn có U Quỷ Môn giá lâm. Xa xa truyền đến âm thanh của thuộc hạ, chỉ thấy đứa con trai thứ 9 của Dư Thiên và U Quỷ đồng loạt đi tới. Phụ thân, trên đường có một số việc làm trễ. Tiểu cửu nói xin lỗi, sau đó ngồi xuống. U Quỷ lúc này đi đến nơi cách Dư Thiên không xa, tay nâng một cái hộp ngọc, không đợi thuộc hạ nhận lấy, U Quỷ tự mình mở ra. U Quỷ lão đạo của U Quỷ Môn đưa lên một phần hậu lễ. Hộp mở ra, bên trong chứa cái đầu người đẫm máu. Mọi người giật mình trong lòng, bộ dáng chính là tiểu cửu, vậy người bên cạnh kia là ai? Tiểu cửu biến thành một nam tử trẻ tuổi, miệng nam tử phun ra bảo kiếm hai màu đen trắng. Bảo kiếm đâm trúng đầu con trai trưởng, trực tiếp xuyên qua mi tâm. Con trai trưởng mang tâm tình mê man hồn phi phách tán, chết không có biết rõ xảy ra cái chuyện gì. Sau đó, làn da của nam tử hóa thành màu vàng, hai tay một trái một phải giữ chặt đầu hai đứa con trai, hung hăng đụng vào nhau. Hai cái đầu giống như dưa hấu nổ tung, tiên huyết hòa với não trắng xóa giải đầy mặt đất. Ba nhi tử đã chết ngay lập tức. Dừng tay! Du Thiên trợn mắt như muốn nứt ra, cây phất trần trên tay muốn đánh xuống. Một kích đầy thù hận, dùng ra 10 phần đạo lực, hư không phát ra một tiếng vang không chịu nổi gánh nặng. Phất trần được làm từ băng tàm thi dạng năm, thủy hỏa bất xâm, được biết đến là vô cùng cứng cỏi. Ngoài sức mạnh thủ đoạn của cao thủ nguyên thần, còn áp chế tuyệt đối. Đây chính là sức mạnh của nguyên thần tinh quân sao? Lục Khiêm cảm giác động đậy khó khăn, phản phất như bị từng cây sợi tơ xích sao quấn quanh. Trên làn da óng ánh của Diêm La Chân Thần hằn lên những cái vết máu nhỏ. Thậm chí không cần người ta ra tay. Chỉ riêng lực lượng của lĩnh vực cũng đủ cho mình uống một bình rồi. Không biết rõ quyền lão hắc đế có đến kịp không. Mắt thấy phất trần càng ngày càng gần, Lục Khiêm trong lòng hung ác, đành phải dùng sức mạnh chống lại. Chết thì không có chết được, thương tích là chắc chắn. Một đầu đạo kinh lực vô hình đã mở ra phất trần. Dư Thiên lão cẩu, đối thủ của ngươi là ta. U Quỷ đạo nhân cười lên một tiếng, quá thân thành cái bộ dáng của quyền lão hắc đế. Khoảnh khắc quyền lão hắc đế xuất hiện, bóng tối từ từ bao phủ trên mặt đất, chỉ thấy một cái cự thủ từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, đại địa trong bán kính ngàn dặm lập tức hạ xuống. Đám người lập tức cảm giác được một lực lượng khổng lồ đặt trên bờ vai, trọng lượng đã tăng lên hàng chục lần, như thế đang bị một ngọn núi khổng lồ đè lên. Đây là cái gì? Quyền lão hắc đế pháp tướng lĩnh vực. Chuyện không có liên quan đến ta, lão phu cũng là được mời đến. Đám khán giả trên quảng trường bối rối kêu lên. Đối với những người này, quyền lão hắc đế không có buồn tha. Bàn tay rắn chắc vỗ xuống, toàn bộ quảng trường hạ xuống vài chục trượng dưới sức mạnh của bàn tay. Hầu hết mọi người, ngay cả thần hồn cũng không có thể trốn thoát. Hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Một ít người chỉ còn lại có thần hồn, sau đó chạy trốn khỏi nơi đây. Đối với những người này, quyền lão hắc đế không có đủ tận giết tuyệt, tùy ý để cho bọn họ rời đi. Mục tiêu của gã là Dư Thiên. Một luồng hắc khí dày đặc quanh quẩn quanh người của quyền lão hắc đế. Hắc khí giống như có sinh mệnh, biến hóa ra các loại hình thái. Ác quỷ dữ tợn, yêu ma dạ xoa. Thanh âm vạn quỷ khóc thét quanh quẩn không dứt, làm cho người nghe da đầu rung lên, tâm thần chấn động. Dư Thiên lão nhi đã lâu không gặp. Quyền lão hắc đế khôi phục pháp tướng vạn trượng, kiêu ngạo cười lên một tiếng. Một bên khác là nguyên thần pháp tướng của Dư Thiên, độ cao chỉ bằng 1/10 của quyền lão hắc đế, phất trần kéo dài đến lão trưởng. Không biết tại hạ có chỗ nào đắc tội chứ? Sắc mặt của Dư Thiên xanh xám, găng từng chữ một. Vì sao à? Ngươi không rõ sao? Bản tọa hôm nay lấy đầu người của ngươi giết gà dọa khỉ. Được, phóng ngựa tới. Dư Thiên bật dậy trong cơn thịnh nộ, thật sự coi mình vẫn là tiểu thương nhân năm đó sao? Lĩnh vực của hai nguyên thần đụng vào nhau, hư không vang lên tiếng ken két. Hư không nơi giao nhau giữa khí thế của hai người vỡ ra vô số khe hở đen như mực. Dưới sự gia chạm của lĩnh vực, hai loại lực lượng khác biệt tranh đấu, bị thương là những người ở cạnh đó. Lục Khiêm phản ứng vẫn tương đối nhanh. Ngay khi hai người chuẩn bị động thủ, hắn liền trốn vào Diễm Tâm Kim Cung. Những người khác không có vận khí tốt như vậy, cú gia chạm cực lớn đã trực tiếp đánh bay bọn họ. Thật lâu sau, Lục Khiêm mới từ Diễm Tâm Kim Cung đi ra ngoài. Thành trì cảnh quan tàn khắp nơi, khói lửa tràn ngập, trên mặt đất đều là thi thể của các tu sĩ. Dưới sự cố ý dẫn đường của Dư Thiên, chiến trường của hai người bay đến hư không vô ngần. Những thành trì này là tâm huyết của Dư Thiên, không thể hủy chỗ này, mà hư không vô ngần còn có giúp đỡ. Sau khi mà hai cao thủ đi, chỉ còn lại có Lục Khiêm. Chương 735 Pháp Thiên Tướng Địa, Quy Lực của Sông Đan. Còn có người lạc đàn sao? Dư Thiên chỉ còn lại có năm nhi tử đang kiếp, cùng đang kiếp cao thủ của Vũ Dư Thiên bao vây quanh Lục Khiêm, vừa tròn 12 tên đang kiếp. Ta phải dùng đầu của ngươi để mà tế đại điện đại ca tiểu cửu bọn họ rồi. Nhi tử thứ hai mang nụ cười ác độc trên mặt. Đối với tên bại hoại giết chết huynh trưởng và đệ đệ này, có thể nói là hận thấu xương. Mọi người cùng nhau xông lên. Xuất phát từ cẩn thận, gã vẫn để cho người dây công. Trong một thời gian, 12 tên đan kiếp cùng nhau tế ra pháp bảo của mình. Linh quang của pháp thuật nhuộm bầu trời đầy màu sắc. Dù số pháp thuật nhằm vào Lục Khiêm ở trung tâm, dưới áp lực mạnh, không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàn, nén ra các tinh thể màu trắng. Lục Khiêm không hề bị lay động, như thể đã biết dọa đến choáng váng. Nhận lấy cái chết đi. Nhi tử thứ hai cầm kim cương linh thông bảo kiếm trong tay. Lưỡi kiếm mang thêm một luồng ý cảnh chôn vùi. Hư không ở phía trước, lưỡi kiếm biến thành hư vô. Đây là pháp bảo có bảo cấm quỷ diệt mạnh nhất. Cho dù là pháp bảo cũng là đẳng cấp, không có thể chịu được một vết cắt nhẹ bởi lưỡi kiếm. Lục Khiêm bị đám người dây quanh, mặt không đổi sắc, thần tình thản nhiên, xem như ở trong mắt của mọi người dường như đã mất đi chống cự. 1000 trượng, 500 trượng, 100 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Lục Khiêm có thể rõ ràng cảm giác được làn da truyền đến cảm giác đau nhói. Vừa dặn thử quy lực song đan hợp nhất một chút. Lục Khiêm nghĩ thầm, hai chân đan mà mình tiêu tốn thời gian dài tu luyện vẫn chưa có phát huy tác dụng. Mặt đất nơi Lục Khiêm đang đứng đột nhiên nổ tung. Pháp thiên tượng địa. Thân hình hóa thành giao long hai sừng, dãy màu vàng và kim giác, bụng rắn trảo ưng. Hoàng tuyền đế long dài vạn trượng, ở ngoài ngàn dặm có thể thấy rõ cự vật khổng lồ này. Hoàng tuyền hắc đế khẽ quát lên một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo kim quang sáng chói. Há mồm phun ra một đạo hỏa diễm đỏ thẫm. Hỏa diễm bao phủ trước mặt của ba người. Sau đó một cái đuôi quét người kia từ phía sau. Thân thể vạn trượng lại thêm mật độ tử kim. Trọng lượng và tốc độ sinh ra lực gia chạm không phải là người bình thường có thể tiếp nhận được. Người kia hóa thành huyết vụ ngay tại chỗ. Kim cương linh thông bảo kiếm của nhi tử thứ hai, Dư Hổ, đã bị đánh bay. Trước mắt là một thanh kiếm khổng lồ, hai màu đen trắng. Cự kiếm đánh bay kim cương linh thông bảo kiếm. Dư thế không giảm, đâm về phía đầu của Dư Hổ. Gã biết đây là pháp bảo giết chết ca ca của gã, không có dám cứng rắn chống lại. Thân thể trên không trung tạo thành một vòng cung quỷ dị tránh khỏi. Nhân hòa kiếm sượt qua người, lưu lại trên mặt một cái vết máu nhàn nhạt. Cái này, Dư Hổ quá sợ hãi rồi, chỉ thấy nửa bên mặt của gã giống như vỏ cây khô, xỉn màu đầy nếp nhăn. Đây là yêu thuật gì? Dư Hổ lòng còn sợ hãi, gã cảm giác sinh lực của mình giống như đã bị rút đi một nửa rồi. Nửa bên mặt phải lập tức biến thành cái bộ dạng lão nhân, rốt cuộc không cách nào mà khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đây là tuổi thọ bị rút đi, hoặc nói là trôi qua nhanh chóng mấy ngàn năm. May mắn không có đâm trúng thân thể, nếu không thì chính là hóa thành tro tàn ngay tại chỗ. Hư không vô ngần. Nguyên lão Hắc Đế cũng chú ý tới cảnh tượng phía dưới. Nhìn thấy thân thể cao lớn của Lục Khiêm, con ngươi của Nguyên lão Hắc Đế co rụt lại. Tiểu tử này bí pháp ở đâu ra? Mới có đạo hạnh phong kiếp, thân thể không khác mình là mấy, nếu để cho hắn đột phá đến nguyên thần còn được. Nhưng mà hình thể lớn thì lớn, phía dưới vẫn còn có hai tên cao nhân lôi kiếp. Lục Khiêm có thể không chống lại được bao lâu nữa. Lúc này, thừa dịp Nguyên lão Hắc Đế không có chú ý, phất trần quấn quanh một thiên thạch rộng 10 dặm nện xuống. Nguyên lão Hắc Đế trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tránh thoát công kích. Còn dám phản kháng sao? Ba hiệp sẽ lấy được cái đầu của người xuống. Lời nói của Nguyên lão Hắc Đế vô cùng tùy tiện, nói xong tay phải của gã nâng lên một chút. Giờ phút này, Úc Tuyệt Chi Sơn, Trường Nhạc Cung đột ngột mọc lên từ mặt đất, bay về phía hư không phía xa xa. Dưới núi, Cổ Thương Thiên nhìn vào hư không ngạc nhiên nói, cung chủ đại nhân lại ra tay rồi, ai mà xui xẻo vậy chứ? Hư không vô ngần, lòng bàn tay của Nguyên lão Hắc Đế xuất hiện một cung điện hoa mỹ. Lên! Hắc Đế hét lên một tiếng lớn, sau đó ném Trường Nhạc Cung về phía Dư Thiên. Chết đi! Dưới sự gia trì của nguyên thần lĩnh vực, Trường Nhạc Cung vượt qua chân không, tốc độ cực nhanh. Một bên khác, động tác của Dư Thiên cũng không chậm, phất trần liên tục huy động, pháp lực tràn ngập hàng ngàn dặm xung quanh. Nguyên thần lĩnh vực của lão tên là Thái Sơ Hàng Ti Pháp Dực. Đây là một loại lực trường quanh quẩn ở giữa thiên địa giống như sợi tơ. Tiến vào lực trường, vạn vật đều có thể mở ra. Dư Thiên điều khiển mảnh vụn trong bán kính ngàn dặm, hình thành một quả cầu dài rộng trăm dặm. Quả cầu và Trường Nhạc Cung đụng vào nhau. Trong chân không, không có âm thanh, nhưng mà trong bán kính ngàn dặm có thể cảm giác được hư không chấn động. Đá lớn hình cầu đã nổ tung, ngàn vàng đá vụn bắn tung tóe bốn phương, đập vỡ cả thiên thạch xung quanh thành nhiều cái mảnh nhỏ. Vô số đá vụn va vào nhau dưới sự dẫn dắt của lĩnh vực của hai người. Bầu trời đầy những mảnh vụn, hầu hết các thiên thạch đều chứa kim loại. Kim loại phản xạ tinh quang của hư không vô ngần, hiện ra quang mang đầy màu sắc, cảnh tượng rất lộng lẫy, nhưng trong đó tràn ngập nguy hiểm. Tùy tiện một khối mảnh vụn cũng đủ để khiến cho nguyên thần trở xuống hồn phi phát tán. Thiên thạch thành công ngăn trở bộ pháp của Trường Nhạc Cung. Không có đợi Dư Thiên thở phào, Nguyên lão Hắc Đế cười xấu xa một tiếng. Tạm biệt, thập phương địa ngục. Hư không vô ngần đã biến mất, thay vào đó là thế giới địa ngục xanh thẳm và u ám, quỷ dụ tràn ngập toàn bộ không gian. Trong sương mù, lờ mờ có thể nhìn thấy thân ảnh quỷ thần. Bốn phương có 10 tòa đại điện, rút lưỡi, đào tâm, khoét thịt, dầu chiên. Mỗi cái đại điện đều có quỷ thần trấn thủ, không biết bao nhiêu ác quỷ ma vật xếp hàng nhận hình phạt. Ở trung tâm là Trường Nhạc Cung. Nguyên lão Hắc Đế vào bên trong Trường Nhạc Cung, ánh mắt sáng ngời tuần tra bốn phương. Thanh âm quỷ quái khóc thét vang vọng chân trời, làm cho người nghe không rét mà run. Đây là động thiên trong cơ thể sao? Dư Thiên kinh hãi. Không đúng, đây không phải là động thiên thật. Người cũng không có đủ tinh khí bản nguyên, từ đâu mà có động thiên chứ? Nghĩ tới đây, Dư Thiên vô thức quay người chạy trốn. Chương 736: Có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mặc kệ có phải là động thiên thật hay không, lĩnh vực đã thay đổi đến tình trạng này, cũng không phải là thứ mình có thể chống lại. Lĩnh vực cao thủ nguyên thần mạnh mẽ không gì sánh được, chỉ có lĩnh vực mới có thể chống lại lĩnh vực. Dư Thiên chưa chạy được bao xa, một bàn tay khổng lồ bắt lấy thân thể của lão, trực tiếp ném lão vào chảo dầu. Mới vừa vào, Dư Thiên đào đến kêu to lên, thần hồn, nhục thân, pháp lực, phỏng dữ dội. Cái loại thống khổ này không có thể chịu đựng được, truyền đến chỗ sâu trong nội tâm. Hiểu lầm rồi, đều là hiểu lầm mà, kẻ hèn này trở về nhất định nghiêm trị thủ phạm phía sau. Dư Thiên lần này rốt cuộc cũng đã biết sợ, nếu cho một cơ hội khác để làm lại, lão không còn dám trêu chọc âm cảnh thiên cung. Một đứa trẻ sống 5.000 tuổi như lão, làm sao có thể đấu lại được một người đã sống 36.000 tuổi? Chậm rồi, bản tọa là muốn cơ nghiệp của ngươi cùng với đầu của ngươi. Dư Thiên lúc này hối hận thì đã trễ rồi. theo một kích cuối cùng của Quyền Lão Hắc Đế, Dư Thiên hồn phi phách tán. Phía dưới, 12 tên cao thủ đàn kiếp dưới đòn tấn công vừa rồi của Lục Kim đã chết 9 tên. Thái Dương Ma Quả thiêu chết 3 tên, cái đuôi quét chết 2 tên. Thiên Địa Đại Ma Bàn và Nhân Hoàng Kiếm xử lý 4 tên. Lấy đạo hạnh phong kiếp, giết nhiều phong kiếp quả kiếp như vậy, nếu không phải là Thiên Địa Đại Ma Bàn có thể bổ sung một chút. Dù vậy cũng không có thể chống lại những lôi kiếp còn lại do Dư Hổ cầm đầu. Chỉ có thể đánh du kích. Lục Khiêm khôi phục hình người, thân hình khéo léo, lướt qua trên trời dưới đất. Nhận lấy cái chết đi. Một đạo trường luyện của Kim Cương Linh Đồng Bảo Kiếm dạch phá hư không. Lục Khiêm trước sau đều có giáp công, hẳn là phải chết không nghi ngờ. Khoảnh khắc đâm trúng mi tâm, Lục Khiêm hóa thành một trận sương mù biến mất. Thật là thuộc biến hóa âm hiểm, tiếp tục đuổi theo, chia ra hành động đi. Dư Hổ trong lòng vừa dội vừa tức, gia quả này không biết lấy thuật biến hóa ở đâu ra, đơn giản coi bọn họ là khỉ mà chơi đùa sao. Dư Hổ chân trước vừa đi, một khối đá vụn trên mặt đất đã biến thành bộ dạng của Lục Khiêm. Đồ đần, các ngươi tìm nhầm rồi. Lục Khiêm hô lớn nói. Đợi cho đến khi Dư Hổ tới đồng thủ, Lục Khiêm biến thành một sợi lông. Bên này, cá trong hồ nói tiếng người. Lại là người giả. Lão tử sắp không chịu được rồi. Dư Hổ tức sùi bọt mép, triệt để phát điên. Nắm Kim Cương Linh Thông Bảo Kiếm lên, nhìn thấy đồ vật liền chặt. Chiêu này thật sự có tác dụng, một nhát chém này chém vào chân thân của Lục Khiêm. Xem ngươi chạy đi đâu đây? Người trước mặt này chảy máu, bộ dạng hấp hối, chắc hẳn pháp lực không còn lại bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Dư Hổ quờ lấy bảo kiếm bay qua. Một kiếm chém vào phía sau lưng của Lục Khiêm. Kiếm ý quỷ diệp xoắn nát dục thân của người này, nhưng mà không ngờ vẫn là người giả. Lúc này một lão đạo chạy tới. Trường bá, người đã tìm được chưa? Dư Hổ kìm nén lửa giận trong lòng. Tìm được rồi. Ở đâu? Ở đây. Trường bá trong nháy mắt biến thành bộ dáng của Lục Khiêm, một kiếm đâm tới. Thiên Địa Âm Dương Đại Ma Bàn xóa tàn kiếm ý hộ thể. Nhân Hoàng Kiếm chém cánh tay phải của Dư Hổ xuống. Đáng tiếc. Không đợi Dư Hổ đánh trả, Lục Khiêm lại chạy. Hai người một đuổi một chạy. Ở phía trước rõ ràng là Trương Bá. Đây mới là Trương Bá thật. Trương Bá, ngăn hắn lại. Chỉ thấy Lục Khiêm ở phía trước hóa thành một làn khói xanh biến mất. Trương Bá biến ảo thành bộ dạng của Lục Khiêm, mang nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Ngươi... Một kiếm này quẹt làm đùi của Dư Hổ bị thương. Bảo cấm thiền ý phát động, toàn bộ đùi trong nháy mắt đã biến mất. Đi đây! Một kích không trúng, Lục Khiêm trốn chạy thật xa. Dư Hổ sửng sốt một cái, sau đó ăn vào một viên đan dược huyết hồng. Con mắt và tóc của Dư Hổ trở nên đỏ thẫm. Huyết khí như Lan Yên, nguyên thần bám vào Lan Yên. Sương mù biến ảo một trận, hình thành hồng ma ba đầu sáu tai. Hình thế lớn mạnh, tốc độ tăng vọt mấy lần. Trong chốc lát đã đến gần Lục Khiêm. Kim Cương Linh Thông Bảo Kiếm lớn mấy chục lần, đâm trúng hậu tâm. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, lại là thủ thuật che mắt. Dưới cơn thịnh nộ, Dư Hổ bình tĩnh lại, tỉ mỉ cảm ngộ bốn phương. Vừa rồi, chính là quá nóng nảy rồi. Mặc dù thuật biến hóa của người này rất mạnh, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Thuật biến hóa mạnh thì có mạnh, nhược điểm là đột ngột. Đây là một loại chi tiết đột ngột. Đá sau mọc rêu, chim chóc sẽ có tổ gần chúng, sâu sẽ có đàn xung quanh. Chỉ cần là ổn định lại tâm thần suy nghĩ, nhất định có thể phát hiện quyền cơ. Có rồi. Dư Hổ mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bỗng nhiên dùng kiếm về phía hòn đá xanh bên dưới, ở phía bên phải. Kiếm còn chưa có rơi xuống, Lục Khiêm chạy trốn ra xa, trên mặt mang vẻ ngạc nhiên. Người chết chắc rồi. Dư Hổ tự tin nói, thuật biến ảo đã bị mình khám phá ra, nói xong lập tức đuổi theo. Ở phía trước bỗng nhiên tối sầm, Dư Hổ vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy pháp thần cao vạn trượng của Quyền Lão Hắc Đế xuất hiện phía trước. Hết cách rồi, biến ảo rất giống, đáng tiếc quá là đột ngột, chết cho lão tử. Quyền Lão Hắc Đế làm sao có thể nói xuất hiện là xuất hiện. Dư Hổ cười điên cuồng nghênh đón. song chưởng của Quyền Lão Hắc Đế vỗ xuống giống như đập ruồi. Dư Hổ biến thành một bãi thịt muối dính vào lòng bàn tay. Cái quỷ gì vậy? Quyền Lão Hắc Đế vẻ mặt căm ghét xoa xoa tay, sau đó nhìn về phía Lục Khiêm. Ngươi thật là giống như chơi hắn đến điên luôn rồi. Chương 737 Thôn Phệ Bảo Cấm 3 năm sau. Quyền Lão Hắc Đế dùng một bàn tay chụp chết Dư Hổ. Lục Khiêm lúc này mới xuất hiện từ trong bóng tối. Thuật biến hóa này của ngươi không tệ. Quyền Lão Hắc Đế tán thưởng nói. Không đến nguyên thần, thật đúng là không có cách nào mà nhìn thấu sự biến hóa của thuật này. Mà chỗ trân quý của thuật này không nằm ở đây. Biến hóa không phải là biến ảo. Rất nhiều người không có hiểu ý niệm này. Rất dễ dàng lẫn lộn hai cái thứ này. Cái trước là hóa thành bộ dạng của thứ biến thành, đồng thời có năng lực của thứ này. Cái sau đơn giản là tương tự về ngoại hình. Nhưng mà thuật biến hóa này chỉ có thể phục chế các loại năng lực bẩm sinh. Tu luyện đến tầng sâu, nói không chừng có thể tái hiện hoàn toàn thần thông và pháp thuật của nhân loại. Thủ đoạn thấp kém thôi. Lục Khiêm cười nói, chỗ trân quý của thất thập nhị biến không phải là cái này. Thuật này có thể tránh né tài kiếp. Đương nhiên, loại lời này hắn không có dám tùy tiện nói. Dù sao, tích kiếp chi pháp vô cùng hiếm thấy. Nói ra chỉ sợ ngay cả Quyền Lão Hắc Đế cũng sẽ động lòng. Vẫn là phải có một chút bí mật cho riêng mình mới thỏa đáng. Quyền Lão Hắc Đế thu nhỏ hình thể, biến thành cái bộ dáng người bình thường. Gã liếc mắt nhìn xung quanh. Trong thành trì của Vũ Dư Thiên, hoang tàn khắp nơi, người sống không còn lại mấy người. Vừa rồi, đồ vật của những người kia, ngươi cũng có thể lấy đi. Tài sản của Vũ Dư Thiên giao cho môn phái. Tuân mệnh. Lục Khiêm chắp tay nói, kỳ thật, hắn không có xuất lực nhiều. Ngoại trừ ngay từ đầu, đánh lén giết chết con trai trưởng, những cao thủ còn lại hầu như đều là Quyền Lão Hắc Đế giải quyết. Quyền Lão Hắc Đế lấy ra một lá bùa, nhẹ nhàng khẽ động, lá bùa thiêu đốt. Hắn là thông báo cho người của Thiên Cung tới quét dọn chiến trường. Nhìn đến đây, Lục Khiêm vội vàng thu thập chiến lợi phẩm. Trước tiên lấy kim cương linh thông bảo kiếm của Dư Hổ, sau đó pháp bảo và trữ vật của Lôi Kiếp khác. Cuối cùng thậm chí là thi thể, những người này vượt qua kiếp. Thi thể có thể dạng năm không thay đổi là tài liệu nghiên cứu tốt. Tổng cộng thu hoạch được 9 kiện pháp bảo, 15 cái túi trữ vật. Lần này có thể trở về bế quan một lần thật dài rồi. Đáng tiếc, còn thiếu một chút. Quyền Lão Hắc Đế tự lẩm bẩm. Còn thiếu một chút sao? Lục Khiêm nghi hoặc. Người của Vũ Văn Thiên không chết sao? Không phải, bản tọa nói là đạo hạnh còn thiếu một chút. Quyền Lão Hắc Đế cười khổ lắc đầu. Gã là cảnh giới nguyên thần đỉnh phong, lĩnh vực đại thành. Hình thức ban đầu của động thiên đã bắt đầu xuất hiện, nhưng mà từ đầu đến cuối không thể bước qua một bước kia. Diêm La chân thần tu luyện lên cao, tiêu hao vô cùng lớn, cần vô số tinh khí bản nguyên. Tinh khí bản nguyên là cái gì? Lục Khiêm biết rõ còn cố hỏi. Mỗi một loại tinh khí cũng có bản nguyên tương ứng. Bản tọa cần hoàn tuyền ma khí bản nguyên, cửu u ma khí bản nguyên. Đột phá động chân cần hấp thu tinh khí mới có thể đạt được cảnh giới bên trong động thiên, thần khí tự sinh, tự mãn trường thọ. Quyền Lão Hắc Đế đã tính. Nếu muốn đột phá động chân, ít nhất phải tiêu hao 20 khối đại lục bản nguyên. Nhưng mà đi đâu tìm được nhiều đại lục như vậy? Các lục địa có bán kính hàng trăm triệu dặm về cơ bản đều có chủ, vô chủ hoặc là rất hoang du. Tinh khí bản nguyên đã sớm trôi qua, hoặc là căn bản chính là một mảnh tuyệt địa. Nếu có một tinh thần có thể trực tiếp hấp thu tinh khí bản nguyên, đến lúc đó có thể bước vào cảnh giới động chân. Đáng tiếc, hiện tại còn chưa có phát hiện tinh thần mới. Chỉ chốc lát, mấy đạo độn quang từ phía trên bên cạnh bay tới. Bọn người Cổ Thương Thiên, Quyết Phù Đồ mang theo thủ hạ tới. Hai người Yêu Nguyệt Tập Nguyệt theo sau lưng của Quyết Phù Đồ. Vì biểu hiện phân rõ giới hạn với mình, hắn âm thầm bảo hai nữ tử không có nên chào hỏi với tự mình. Cung chủ, Cổ Thương Thiên cúi người hành lễ. Mấy cái tên sứ giả theo bên cạnh, nhìn thấy tổng bộ Vũ Dư Thiên trước mặt này, nội tâm đã chấn kinh tột đỉnh. Cung chủ vẫn là cung chủ bá đạo của năm đó, một lời không hợp liền mượn đầu người ta. bằng tốc độ nhanh nhất, lấy tất cả chiến thuyền, phi toa, xe ngựa của Vũ Văn Thiên, dùng hết khả năng nhận lấy tất cả đường hàng hải. Quyền lão Hắc Đế rạng rỡ, lần này Âm Cảnh Thiên Cung có đường hàng hải của riêng mình. Vũ Dư Thiên quỷ diệt, làm cho các thế lực khác nhìn thấy chỗ mạnh mẽ của Âm Cảnh Thiên Cung. Những việc sau đó, Lục Khiêm không có tham gia. Trở lại Phong Đô Sơn, Lục Khiêm phân phó Đệ Nhất Vô Lượng và Mạc Sầu kiểm kê vật liệu. Bản thân trở lại Diễm Tâm Kim Cung. Chuyến này thu hoạch tương đối khá. Đại Minh Hương 600 triệu, Trụ Tuyệt Thành 200 triệu và 9 kiện pháp bảo của Vũ Dư Thiên đủ để cho mình hết một đoạn thời gian dài tu luyện. Sau đó chính là tăng cấm chế pháp bảo lên, sau đó tu luyện chờ độ kiếp. 28 chân lục cũng phải cân nhắc tăng lên một cái. Hiện tại còn không phải là cấp bậc pháp bảo, đợi đến khi mà luyện ra bảo cấm, mấy người Diễm Trung Tiên hẳn là có thể tiến vào cảnh giới chân đan. Diễm Trung Tiên, Thỏ Ngọc, Kim Thiềm, Thủy Linh chân lục đại hắc ngư, lại thêm Đệ Nhất Vô Lượng và Mạc Sầu. Tổng cộng 4 chân đan, toàn bộ tu vi của Phong Đô Sơn sẽ tăng cường rất mạnh. Chương 738 Thôn Phệ Bảo Cấm 3 năm sau. Không biết Yêu Nguyệt Tập Nguyệt các nàng thời điểm nào thì đột phá Đại A-tu-la. Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Đại A-tu-la cần độ kiếp, vượt qua kiếp chính là Đại A-tu-la, tương đương với cao thủ cảnh giới phong kiếp. Trong phòng, một trận bảo quang lấp lóe, đao thương kiếm kích phù lục hắc phiên, tổng cộng 9 dạng pháp bảo. Trong số đó có một pháp bảo nằm trong tứ trọng bảo cấm. Trong đó pháp bảo có một cái, hai kiện pháp bảo có tam trọng bảo cấm, hai kiện có hai tầng bảo cấm, còn lại đều là nhất trọng bảo cấm. Lục Khiêm cầm kim cương linh thông bảo kiếm, kim quang lóng lánh, dùng mắt để mà xem xét, mi tâm và cảm giác đau nhói kịch liệt. Nhìn lâu một chút, cảm giác thần hồn đã bắt đầu đau nhói. Bảo kiếm không ngừng chấn động, linh tính bên trong bài xích ngoại nhân chạm vào. Nếu như không phải là Lục Khiêm mạnh mẽ, dùng pháp lực áp chế, chỉ sợ thứ này sớm đã bạo khởi giết người rồi. Phá pháp, kiếm khí, chôn vùi, kim cương tứ trọng bảo cấm. Bốn người kết hợp, chính là kim cương linh thông bảo kiếm. Phát ra cấm chế, cũng chôn vùi dạng vật, rất có loại cảm giác của thiên địa đại ma bàn. Lục Khiêm lấy ra nhân hoàng kiếm. Thần kiếm, hai màu trắng đen, có vẻ vô cùng huyền diệu. Thần vật tự hối, mặc dù không có kim quang lóng lánh như là kim cương linh thông bảo kiếm, nhưng mà vừa ra liền áp khí thế của linh thông bảo kiếm xuống. Giống như hoàng giả cao cao tại thượng, nhìn như là tay trói gà không chặt, nhưng mãnh tướng dưới trướng lại tụ tập. Nhân hoàng kiếm có tam trọng bảo cấm, mạnh mẽ là giang sơn xã tắc thiên ý. Linh thông bảo kiếm có số tầng cao, nhưng mà chất lượng của bảo cấm thấp hơn nhiều so với nhân hoàng kiếm. Loại pháp bảo này giống như vũ khí, không có đơn giản chỉ xem số tầng, đồng thời sức mạnh của bảo cấm cũng rất quan trọng. Nhân hoàng kiếm là kiếm của hoàng đế, bẩm sinh đã có thể áp chế đối với các loại kiếm và binh khí. Đồng thời, điểm quan trọng nhất chính là có thể thôn phệ bảo cấm của bọn chúng. Nhân hoàng kiếm nhìn thấy linh thông bảo kiếm, lập tức hưng phấn, rung không ngừng. Một bên khác, linh thông bảo kiếm cũng đang rung, chẳng qua đã bị hù dọa. Lục Khiêm buông tay, đang nắm chặt bảo kiếm ra, nhân hoàng kiếm lập tức nhào tới. Một kiếm chém linh thông bảo kiếm thành hai nửa. Kim khí vô biên không ngừng tràn vào bên trong nhân hoàng kiếm. Một lát sau, gió nhẹ thổi, linh thông bảo kiếm hóa thành một phấn bay đầy trời. Kiếm khí bên trong những cái pháp bảo còn lại rung lẩy bẩy. Cuối cùng, những kiếm khí này không có thoát khỏi vận mệnh bị thôn phệ. Sau khi hấp thụ xong, nhân hoàng kiếm mờ dần. Lục Khiêm đại khái cảm ứng một chút, có thêm một tầng bảo cấm chôn vùi. Xem ra, nhân hoàng kiếm cũng coi thường những cái bảo cấm không chính hiệu khác. Sau đó, Lục Khiêm theo đó bế quan tu hành. 3 năm vô sự, sóng ngầm cuồn cuộn, nguy hiểm theo tứ phía bốn phương tám hướng đang ăn mòn về phía bọn họ. Dương triều Câu Ly. Trong thần đình, Câu Ly thần dương ở bên trong quang mang vô tận, phía dưới văn võ ba quan. Nhâm đốc nhị dương dẫn đầu các quan đại thần, Nê hoàng đan điền trấn thủ thần đình. Ở phía dưới Đốc Dương cầm một tấm bản bằng ngà voi, đọc từng chữ một. Quân thần ngay cả thở mạnh cũng không dám, toàn bộ đại điện rộng lớn cũng chỉ có thanh âm của Đốc Dương quanh quẩn. Tu vi Huyền Lão Hắc Đế ước tính sắp tiếp cận đến động chân, chỉ cách động chân có một bước. Bệ hạ, Di thần cảm thấy không cần phải tiếp tục kéo dài, là thời điểm lấy xuống cơ nghiệp của Âm Cảnh Thiên Cung. Âm Cảnh Thiên Cung trừ địa bàn của mình còn có 3 lãnh địa ở hải ngoại, nhân khẩu dưới trướng lên tới 2 tỷ. Bên cạnh giường nằm há lại cho người khác ngủ ngáy. Quân thần xoa tay, chuẩn bị cắn một miếng thịt trên người con sói già. Nội tình 3 dạng 6 ngàn năm, còn có đại minh hương thần bí trong truyền thuyết. Hạ thiên cung xuống, chỗ tốt không có thể đo lường được. Nhìn thấy quần thần hưng phấn, cứ như thể bọn họ đã hạ được âm cảnh thiên cung xuống. Câu ly thần dương hư lạnh một tiếng, bầu không khí lập tức đông cứng lại. Không khí thậm chí kết thành tinh thể băng. Ai cho các ngươi tự tin như vậy? Thế này là gáy sớm sao? Lời nói của câu ly thần dương làm cho đám người rơi vào hầm băng. Mấy thần tử vừa rồi tràn đầy phấn khởi thảo luận chiến lợi phẩm, nên như thế nào sử dụng đã bị dọa đến quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Sư tử dồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Ngày kia giờ tí ba khắc, 12 kinh chủ, 8 mạch kinh chủ, 365 chủ quyệt một thủ, nhất định phải lập tức đến đông đủ toàn bộ, không cho phép sai sót. Dân, bệ hạ. Phong cách của câu ly thần dương chính là nhanh chuẩn hung ác, dùng dương mưu quan chính đại, dùng thái độ tự tin tuyệt đối nói cho đối phương, ta chính là muốn đánh ngươi, hoặc là chạy trốn giống chó nhà có tàn, hoặc là tới cửa chịu đòn. Kiên cường một chút cũng không thành vấn đề, cho dù là bọn họ phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, người chiến thắng rốt cuộc vẫn là gã. Chương 739, đục nước béo cò. Câu ly thần dương nhìn về phương hướng âm cảnh thiên cung, giống như nhìn thấy Huyền Lão Hắc Đế ngoài ngàn dặm. Đối thủ cũ, trẫm chính là muốn ngươi biết rõ thì có thể làm thế nào. Úc Tuyệt Chi Sơn, âm cảnh thiên cung, làm hang ổ của âm cảnh thiên cung, nơi đây hoàn toàn không qua mưu thâm trầm như là truyền thuyết. Hôm nay bên trong, phần thâm trầm này mang thêm một tia nghiêm túc. Thủ lĩnh ngàn dạng quỷ thần, theo tứ phía, bốn phương tám hướng, khống chế quỷ quả, quỷ mã, thiên xa, u dân mà tới. Trong hoàng kim điện, Huyền Lão Hắc Đế ngồi sâu trong đại điện, hình thể to lớn, cao 12 trượng, đám người chỉ cao bằng lòng bàn chân của gã. Từ trên cao nhìn xuống, mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách cực lớn. Dưới chân của Huyền Lão Hắc Đế, đây là ngũ đấu linh quân. Từ trái qua phải, người tài hoa xuất chúng đầu tiên là nam tử trung niên tóc đen mắt đen, rất ít khi lộ diện. Đông đẩu sinh khí quân, ngũ khí quỷ. Quỷ này rất ít lộ diện, vài ngày trước đã đột phá đến cảnh giới nguyên thần. Chính là cao thủ nguyên thần của âm cảnh thiên cung, ngoại trừ Huyền Lão Hắc Đế. Bên cạnh gã là quỷ của Bách Trùng Nam Đẩu Ti Cấm Quân, A-tu-la Tây Đẩu Sinh Hình Quân, Mộc Quỷ Dạng Năm Bắc Đẩu Ti Mệnh Quân và Trung ương Tổng Lục Quân tu hành như nhân loại. Năm người này đều là cao tầng của âm cảnh thiên cung, thống trị 3 dạng 6.000 quỷ thần. Hành động của Dương Triều Câu Ly chắc hẳn mọi người cũng đã rõ ràng rồi. Thanh âm của Huyền Lão Hắc Đế uy nghiêm truyền khắp bốn phương, cảnh tượng khác nhau nhưng có cách ứng phó giống nhau. Có thể bên trong âm cảnh thiên cung có nội ứng, Huyền Lão Hắc Đế không quan tâm, bí mật đã bị đối phương biết rõ cũng không sao. Đánh một trận cũng che che lấp lấp, không phù hợp phong cách của gã. Trong lúc nói chuyện, Huyền Lão Hắc Đế bí mật quan sát đám người. Một số người rõ ràng đã khiếp đảm, ánh mắt trốn tránh, dường như đã nghĩ kỹ đường lui. Một số thần tình cuồng nhiệt, rõ ràng không kịp chờ đợi, muốn đánh một trận. Những người này có dáng dấp hình thù kỳ quái, mặt xanh nanh vàng, tài hoa xuất chúng, phần lớn đều là quỷ thần. Đối với bọn họ mà nói, dù sao cũng đã chết một lần rồi, đánh một trận thì có gì phải sợ. Càng nhiều người giống Lục Khiêm cảm thấy không quan trọng như vậy. Dù sao, mình có ách chủ bài, đánh không lại thì chạy chứ sao. Không đợi đám người trả lời, hư không âm gian, khí thế sôi trào. Huyền Lão Hắc Đế nộp mạng đi. Đây là âm thanh của Đốc Dương lần trước. Vừa dứt lời, một cái cự thủ bao trùm cả Úc Tuyệt Chi Sơn. Bàn tay bao phủ bán kính hàng trăm dặm, bao trùm phần lớn Úc Tuyệt Chi Sơn. Đây là thủ đoạn thần thông của Câu Ly Thần Dương, Thương Thiên Chi Chủ. Cho dù người ở chỗ nào, chỉ cần là duỗi bàn tay ra, thăm dò vào hư không có thể xuất hiện bất cứ đâu. Tới thật là đúng lúc. Quyền lão Hắc Đế cười lên một tiếng, nâng trường nhạc cung lên nghênh đón. Cự thủ và trường nhạc cung đụng nhau, bộc phát ra một trận ầm vang, khí thế bốc lên, dân khí tiêu tán. Trên không trung, người của Dương Triều Câu Ly và Âm Cảnh Thiên Cung bên dưới thương vong vô số. Một người, một tay, đánh tới hư không vô ngần, có thể là không muốn để Dư Ba làm thủ hạ bị thương. Ở phía dưới, ngàn vạn quỷ thần và thần tướng thần binh của Câu Ly chiến đấu với nhau, xích màn chói mắt, cát vàng vạn trượng. Ngàn vạn pháp thuật gia chạm đưa tới phản ứng dây chuyền. Trong nhảy mắt, làm phần lớn trận pháp của Úc Tuyệt Chi Sơn mất linh. Đại địa bốc lên, nước biển chảy ngược. Thanh âm quỷ thần thét lên khóc thét. Nhân loại hưng phấn cùng gầm thét, xen lẫn vào nhau. Máu và lửa nhuộm đỏ đại địa. Cảnh tượng lớn như vậy, những cảnh tượng hoành tráng mà Lục Khiêm đã từng nhìn thấy cũng không có sánh bằng những cái thứ này. Hai tên nguyên thần nhằm đốc nhị dương để mắt tới ngũ đấu quân. Đông đấu quân khinh thường cười một tiếng, miệng phun ra khí ngũ sắc. Ông ta là một quỷ hồn được hình thành từ bên trong u minh ngũ khí. Khí này phân ra ngũ sắc đại biểu cho dịch bệnh của thiên hạ. Nguyên thần pháp dược triển khai, ngũ sắc bệnh dịch pháp dược tràn ngập khí ngũ sắc đến mãi không có hết này. Ngoại trừ quỷ thần Quam Cảnh Thiên Cung, người chạm phải ngũ khí miệng sùi bọt mép, khí tuyệt bỏ mình ngay tại chỗ. Có người da thối rữa, đỉnh đầu chảy mũ, lòng bàn chân sinh đau nhức mà chết. To gan! Đốc Dương tức sùi bọt mép, lông mày dựng lên, lập tức triển khai pháp dực với Nhậm Dương, chống lại ôn binh pháp dực ác độc này. Ngũ đấu quân chiến đấu với Nhậm Đốc Nhị Dương, những quỷ thần khác tạo thành từng đôi chém giết lẫn nhau. Lục Khiêm lắc mình biến hóa thành cái bộ dạng quan viên của Dương Triều Câu Ly, lẫn vào trận doanh của Dương Triều Câu Ly. Tiểu nương tử thật là nóng bỏng, bản quan rất thích cái miệng này, trở về làm tiểu thiếp của ta như thế nào? Chương 740. Người đang nói chính là một nho sinh trung niên, dáng dấp có một chút chính phái. Cách tấn công người này có một chu kỳ lạ, ngón tay hợp thành kiếm chỉ, không ngừng bắn ra kiếm khí đầy màu sắc, hoặc kỳ lạ hoặc dữ dội. Lại thêm pháp lực mạnh mẽ, đánh trước mặt của hai nữ nhân không một chút sức chống cự nào. Hai nữ nhân trước mặt này có khuôn mặt xinh đẹp, màu tóc một đen một trắng, vẻ ngoài rất là giống nhau, chẳng trách thiếu thương thành chủ động tâm. Trong thời gian trôi qua, hai nữ dần dần bị ép đến đường cùng. Mặc dù tu la mạnh mẽ, nhưng mà đối phương là tích kiếp chân nhân, cao hơn các nàng hẳn một cảnh giới lớn. Chớ có phản kháng. Lúc này có một nho sinh từ trên trời rơi xuống, nhìn thấy người này, thiếu thương thành chủ lập tức dừng lại, nửa quỳ nói: "Thuộc hạ bái kiến kinh chủ." "Kinh chủ, tại hạ có hai nữ nhân trình lên." Thiếu thương thành chủ vô thức ngẩng đầu, kinh chủ trước mắt chẳng có biết lúc nào đã biến thành người trẻ tuổi xa lạ. "Không xong rồi." Thiếu thương thành chủ ý thức được không ổn, một giây sau, kim quang chợt hiện lên. Thiếu thương thành chủ tan thành mây khói, kim kiều áp xuống. Hai nữ tử nhìn thấy Lục Khiêm nở nụ cười xinh đẹp. Lão già, một kẻ đần lại chết rồi. Tất cả những cái thứ vừa rồi, đa phần là hai nữ tử giả bộ. Lão già, người này thật ngốc, không biết rõ chúng ta đang dẫn sang bên này sao? Tập Nguyệt có mái tóc màu đen khẽ cười nói. Tiếp tục đi. Lục Khiêm dứt xuống một câu. Lúc này bảo hai nữ nhân tiếp tục chiến đấu với người khác, dẫn dắt người khác tới. Ba người cứ dựa theo sáu lộ này, vừa đánh nhau, vừa dẫn người đến một chỗ vắng vẻ, sau đó Lục Khiêm hóa thân thành kinh chủ, xử lý người của Dương Triều Câu Ly. Theo thời gian trôi qua, đã có hơn 30 cao thủ chết trên tay của các nàng. A-tu-la lấy giết chóc tu hành, hai nữ nhân cũng đã dần dần tiếp cận cảnh giới đại A-tu-la. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều ngưng luyện ra bảo cấm tầng thứ hai. Bảo cấm của Nại Hà Kim Kiều tên là Mê Hồn. Mê Hồn Canh trên cầu Nại Hà chính là hóa thân của bảo cấm. Bảo cấm của một pháp bảo ngoại trừ cô động khác biệt còn có thể cô động bảo cấm tương đồng, khiến cho bảo cấm đó có cùng tính chất trở nên mạnh mẽ hơn. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều dựa vào trấn áp quỷ thần yêu ma để mà thu hoạch lực lượng, không ngừng gia trì bảo cấm này, về sau nói không chừng chỉ cần một giọt Mê Hồn Canh có thể tịnh hóa thần ma đầy trời. Lục Khiêm một lần nữa trở về nguyên hình, Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều trấn áp xuống, nhục thân của đạo nhân sụp đổ. Âm thần kêu thảm, uống xong Mê Hồn Canh, lập tức đã bị rửa sạch ký ức. Âm thần và nhục thân biến thành chất dinh dưỡng, hòa làm một thể với Nại Hà Kim Kiều. Có thể là Lục Khiêm giết quá nhiều người đã làm một tên kinh chủ của Dương Triều Câu Ly chú ý. Thật là to gan, dám giả mạo bản tọa sao? Quả dân đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống. Một lão đạo cười lớn từ trên trời hạ xuống. 18 quả cầu có kích thước bằng cối xay tấn công từ mọi hướng. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên cao lên, thổ nhưỡng dưới chân biến thành nham thạch đỏ thẫm. Sau đó biến thành kim cương dưới nhiệt độ giảm xuống cao. Lục Khiêm có thể ngửi thấy rõ ràng mùi cháy của tóc mình. Người trước mặt giống như đúc người của mình biến hóa thành, xem ra gặp được chính chủ rồi. Đã bị người phát hiện rồi sao? Lục Khiêm cười sang sảng một tiếng, thân hình cất cao ngàn trượng, thân thể màu vàng phản xạ quang mang mặt trời. Pháp bảo của người bên cạnh nện vào trên người, phát ra cái tiếng đánh thanh thúy, sau đó bị bắn ra. Lục Khiêm há mồm phun ra quả diễm càng lớn hơn. Thái Dương ma quả phân hóa thành 18 quả cầu, gia chạm với quả cầu của Dương Minh Tả Kinh Chủ, quả diễm cùng loại thức tỉnh khác biệt, sinh ra phản ứng vô cùng kịch liệt. Quả tương bắn tung tóe khắp nơi, dính vào trên người của những người khác. Cánh tay của một tu sĩ dính một chút, trên trán nổi gân xanh, đau đớn kêu lên. Thế lửa lan tràn, không đến thời gian ba hơi thở, người này đã hồn phi phách tán. Diêm La chân thân cầm nhân hoàng kiếm trong tay, đón lấy bánh xe giống như là mặt trời trên bầu trời. Hai pháp thần vừa mới tiếp xúc. Làm sao có thể chứ? Dương Minh kinh chủ kinh hải, một cổ cự lực đánh tới, bắn bay Thái Dương quả luân. Như thế không giảm, đánh nát nguyên thần của gã. Hai người vừa mới giao thủ, Dương Minh kinh chủ xem như tan tác. Lục Khiêm thừa thắng xông lên, hư không dở ra, mang theo ý cảnh tuế nguyệt lưu chuyển, âm dương điên đảo, lại là một kiếm thiên ý. Dương Minh kinh chủ cảm thấy tuổi thọ của mình trôi qua thật nhanh, không có dám lấy cứng đối cứng, nhanh chóng phi thân lùi lại. Nếu bị một kiếm chém trúng, không chỉ có tuổi thọ trôi qua, chỉ sợ đạo hạnh sẽ giảm đi rất nhiều, gã vô cùng nguy hiểm tránh thoát được một kích này. Chương 741 Bắc Địa Vô Ưởng Thánh Chúng. Đại địa phía dưới giống như bị cái thứ gì đó hút khô tinh khí, kiếm khí tạo thành khe rãnh của hai bên biến thành một mảnh tuyệt địa. Nào có phong kiếp nào mạnh vậy chứ? Dương Minh kinh chủ tặc lưỡi, một quả kiếp như gã không nói sẽ giết được người này, nhưng mà ít nhất cũng áp chế vững vàng, nhưng mà không ngờ mọi chuyện diễn ra theo chiều ngược lại. Hai người một đuổi một chạy, nguyên thần pháp tướng hiện hóa. Một người một rồng, từ trên trời đánh tới dưới đất, lại từ dưới mặt đất đánh lên tới trời. Dương Minh kinh chủ đã bị áp chế toàn bộ phương diện. Lục Khiêm có đạo hạnh 2.500 năm, Dương Minh kinh chủ đạo hạnh quả kiếp, không có chiếm được quá nhiều ưu thế. Lục Khiêm mở ra con mắt thứ ba, bắt được sơ hở dưới ánh lửa vô tận. Nhân hoàng kiếm tự phát bay ra ngoài, lớn lên theo gió. Thanh kiếm dài 10 dặm như muốn xé nát bầu trời, phá vỡ rào cản của quả diễm. Theo một tiếng vang giòn, quả diễm đỏ thẫm rút đi như là thủy triều. Chân thân của Dương Minh kinh chủ bại lộ trước mặt của Lục Khiêm. Tay phải của gã cầm Thái Dương quả luân không ngừng xoay tròn. Ánh mắt phức tạp, có hối hận, có phẫn nộ, cuối cùng vô tận không cam lòng. Sau một khắc, Dương Minh kinh chủ nổ thành một bãi huyết vụ, bán kính mấy chục trượng đều là nội tạng thừa thớt và tiên huyết. Dương Minh kinh chủ đến chết cũng không ngờ mình sẽ bị giết bởi một người lạ, còn là cảnh giới thấp hơn mình. Lục Khiêm nhận lấy quả luân, sau khi mà Nhân Hoàng Kiếm và Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều thăng cấp, lại thêm song đan, sức chiến đấu hiện tại của mình đã tiến thẳng đến quả kiếp đỉnh phong. Điều này vẫn chưa phải là điểm cuối cùng. Đợi lúc rảnh rỗi, bế quan, thực hiện ý tưởng luyện ngục trường xà thiết cẩu, lực chiến đấu của hắn sẽ lại tăng lên một mạng lớn, vượt qua hai cảnh giới giết người cũng không thành vấn đề. Lấy lại tinh thần, Lục Khiêm liếc mắt nhìn chiến trường xung quanh. Hắn thắng cũng không có nghĩa là âm cảnh thiên cung chiếm được ưu thế. Cho dù là nhân số hay là chất lượng cao thủ cũng không sánh bằng Dương Triều Câu Ly. Dưới sự dây công của hai nguyên thần nhâm đốc, ngũ đấu linh quân dần dần sắp không chịu nổi rồi. Ba dạng 6.000 quỷ thần tử thương gần một nửa, cán cân thắng lợi hoàn toàn nghiêng về phía Dương Triều Câu Ly bên này. Chỉ sợ là quyền lão hắc đế giờ phút này cũng không có dễ chịu gì. Lục Khiêm ngẩng đầu nhìn hư không, vô ngần thỉnh thoảng hiện lên hào quang ống ánh. Động chân và nguyên thần chênh lệch quá xa, quyền lão hắc đế lại quá chủ bài. Đối mặt với Câu Ly thần dương có động thiên sinh ra trong cơ thể, có vẻ như vẫn còn hơi lép vế. Hư không vô ngần, quyền lão hắc đế thân thể cao ngất đến ba vạn trượng, khó khăn lắm mới ngang hàng với hình thể của cự thủ. Cự thủ thỉnh thoảng nhô ra từ mọi hướng trong khoảng không để mà tấn công gã. Phía sau hư không lờ mờ có thể thấy được một thân ảnh bên trong quang mang. Thương Thiên chi chủ nắm tay đập trúng thân thể của quyền lão hắc đế. Quyền lão hắc đế cảm giác không tự chủ được bay ra ngoài, đụng nát mấy khối thiên thạch mới dừng bước chân lại được. Cho người thêm một cơ hội, đầu hàng không thì giết. Thương Thiên chi chủ của Câu Ly thần dương lơ lửng trên đỉnh đầu của quyền lão hắc đế. Chỉ cần đối phương không bằng lòng sẽ đánh gã cho đến hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Quyền lão hắc đế lại cười. Lão bằng hữu, đừng có vô tình như vậy nha, ta đầu hàng là được rồi. Sau đó thay đổi lời nói. Đấu hai vạn năm, ta lớn tuổi một chút, ngươi vận khí tốt, đạt được truyền thừa của Tam Mục Nhân, đột phá động chân. Những năm này nhét không ít người sang phía của ta chứ. Không phải là ngươi cũng vậy sao? Câu Ly thần dương từ chối cho ý kiến. Hòa khí sinh tài, bán tọa từ đầu đến cuối, không có ý nghĩ là muốn giết ngươi, mà là... Quyền lão hắc đế dừng lại một chút, trên mặt xuất hiện nụ cười tà ác. Ăn hết ngươi! Còn ngươi tối tăm phản chiếu cảnh tượng ngàn vạn địa ngục. Trong lòng Câu Ly thần dương hiện lên một tia không ổn. Gã cũng đã dứt khoát, trực tiếp truyền toàn bộ pháp luật vào Thương Thiên chi thủ, toàn bộ lực lượng của động thiên đều gia trì vào đó. Quay quyền lão hắc đế và hư không nơi đây thành hỗn độn thôi. Quyền lão hắc đế hồn phi phách tán, hư không quanh quẩn chú ngữ, cuối cùng gã lưu lại. Phổ hiến vô biên thánh, hương yêu thấu minh hoàng, hoàng tuyền diêm la phù, khảo giáo tội hồn tì, u lao dược chư ngục, địa phủ chúng quy linh, nguyện rủ xuống đại từ lực, siêu độ vong linh này, công đức vô lượng. Nguy hiểm trong lòng của Câu Ly thần dương càng ngày càng rõ ràng. Ở phía dưới, đám người của âm cảnh thiên cung đang đánh say sưa, bên tai quanh quẩn một câu. Bắc hương trường nhạc vô ưởng thánh chúng, ngũ linh quyền lão hắc đế quân hiệu lệnh, tán. Chúng quỷ thần bao gồm Lục Khiêm hóa thành tinh quang, tán đi tứ phía, bốn phương tám hướng, mà phương hướng đúng là Dương Triều Câu Ly. Chương 742 Thái Bình Công Chúa. Không hổ là ngươi, trẫm thua. Câu Ly thần dương trong hư không vô ngần rốt cuộc hiểu ra, nhẫn nhịn cả buổi, bất đắc dĩ tuyệt vọng phun ra một câu nói này. Chỉ thấy quỷ thần còn lại chia làm 365 đạo quang mang, bay về các hướng khác nhau. Vị trí đều là thành trì chính của Dương Triều Câu Ly. Bên trong cảm ứng của Câu Ly thần dương, quỷ thần hoàn toàn kết hợp với tinh khí của thành trì chính, không phân khác biệt. Nếu muốn diệt trừ những quỷ thần này cũng có thể. Như vậy, thành trì cũng phải tổn thất hơn phân nửa tinh khí. Cái giá như thế không thua gì cạo xương trị độc. Hoặc là nghiêm trọng hơn một chút, gọi là tráng sĩ chặt tay. Nhìn thấy chúng quỷ thần quan cảnh thiên cung rời đi, nhâm đốc nhị dương không hiểu ra sao. Lúc này, một quan cầu tròn xoe đến chỗ của hai người. Bệ hạ, đây là có chuyện gì? nhóm chúng ta có đuổi theo không? Nhậm Dương hỏi. Nhậm Dương là nam tử mặt trắng không râu, vô cùng âm khí, trong lòng luôn cảm thấy câu Ly Thần Dương có hơi không đúng. Không cần phải đuổi theo. Nói chuyện không phải là câu Ly Thần Dương, hư không bên cạnh của gã, toát ra một cự nhân, cả người cao 5 trượng, đầu vuông, não tròn, trông rất có khí thế. Người này đúng là quyền lão hắc đế. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, đám người đã chuẩn bị động thủ. Chậm đã. Câu Ly Thần Dương phất tay ngăn đám người lại. Sau này, quyền lão hắc đế là âm phủ hắc đế, nắm giữ âm hồn quỷ tì, trừng ác dương thiện, ghi chép công đức. Lời nói sau đó của Câu Ly Thần Dương gần như khiến cho mọi người há hốc mồm. Cái này, bệ hạ, cái này không có phù hợp quy củ chứ. Câu Ly Thần Dương thế mà giao quyền hành âm phủ cho âm cảnh thiên cung. Bọn họ trước đó khổ cực như vậy, không phải là vì hạ âm cảnh thiên cung xuống sao? Thuận tiện nắm lấy quyền hành thiện ác của âm phủ tới tay. Hoàn thiện đạo hạnh của Câu Ly Thần Dương. Kết quả lần này đến lần khác, không chỉ có người chết, còn từ bỏ quyền hành trên lãnh địa của mình. Cái này có cái gì mà có quy củ hay không? Về sau, ta và Câu Ly một âm một dương, chính là người một nhà, chỗ nào phân chia lẫn nhau cái gì, thật là không hiểu chuyện. Quyền lão hắc đế cười nhìn Câu Ly Thần Dương nói, đúng không, Câu Ly huynh đệ? Câu Ly Thần Dương ở quan cầu, không có nhìn thấy rõ sắc mặt người này, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể thấy rõ gia quả này, nhất định là sắc mặt xanh xám. Tình huống quả thực như thế. Chuyện này nhìn như là trò đùa, nhưng mà quan hệ bên trong quá phức tạp. Mọi thứ phải bắt đầu với cuộc xâm lược của Tam Mục Nhân. Năm đó, Câu Ly Thần Dương giống như quyền lão hắc đế là nguyên thần đỉnh phong. Về sau, Câu Ly Thần Dương vận khí tốt hơn, lĩnh ngộ pháp môn cấp độ càng sâu hơn. Bí pháp động thiên vô thượng lấy quốc gia là thân thể, thành trì là quyệt dị, châu quận là kinh mạch. Phương pháp này không thể tu ra động thiên trong cơ thể. Một người đã là một nước, toàn bộ quốc gia chính là động thiên. Quốc dân là huyết dịch, gân bắp thịt, quần thần là ngũ tạng xương cánh tay, thành trì là kinh mạch huyệt đạo, tu luyện đến chỗ sâu, thậm chí có thể đột ngột mọc lên từ mặt đất, phi thăng lên hư không vô ngần, hóa thành một tinh thần mới. Câu Ly Thần Dương tiến vào động chân bởi phương pháp này, nhất cử nhất động đều mang sức mạnh trấn áp của quốc gia, dần dần hình thành áp chế đối với quyền lão hắc đế. Không ngờ cái lão tiểu tử này vậy mà giấu sâu như vậy, sớm đã mưu tính trước khi mà mình tiến vào động chân. Đã gần vạn năm, giấu đến bây giờ mới lòi ra, đơn giản làm cho người ta giận sôi máu. Câu Ly huynh đệ, sau này ta sẽ ở ngay tại Thiên Trung Thành, có chuyện gì cứ việc chào hỏi. Câu Ly Thần Dương lúc này mới phát hiện sự việc còn bết bát hơn so với những gì mà mình tưởng tượng. Bây giờ, chúng quỷ thần quan cảnh thiên cung vừa lúc điền vào khoảng trống mà Dương Triều Câu Ly không quan tì. Quỷ thần là huyết nhục của Câu Ly, tất cả thống lĩnh là thủ lĩnh các mạch Câu Ly. Quyền lão hắc đế thậm chí chiếm các vị trí ngũ tạng và thiên trung. Đây không phải là tráng sĩ chặt tay là có thể giải quyết vô cùng đơn giản. Chỉ sợ phải thay đổi cái phần lớn nội tạng một lần nữa rồi. Muốn nuốt ta sao? Ta muốn xem ai nuốt ai. Câu Ly Thần Dương trong lòng hung ác, đã không có giải quyết được, vậy thì tổn thương lẫn nhau đi. Nhìn xem, ai cười đến cùng, đương nhiên hiện tại tình huống này đành phải kiên trì chịu đựng. Ngày hôm sau, một tin tức nặng ký chấn kinh toàn bộ thế giới trung tâm. Hai đối thủ cũ vạn năm là Âm Cảnh Thiên Cung và Dương Triều Câu Ly chính thức sát nhập. Dũng còn tưởng rằng bọn họ sẽ đánh đến người chết ta sống, nhất định phải có một bên xong đời. Đúng là loại kết cục này, trong một thời gian, tất cả các thế lực đều nghị luận ầm ĩ. Rất rõ ràng, Dương Triều Câu Ly chính thức tiến vào loại thế lực hàng đầu. Trong toàn bộ thế giới trung tâm cũng có xếp hạng một trong 10 tồn tại hàng đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 79 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.